Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Chí Hôn, tác giả Bắc Đồ Xuyên, thể loại ngôn tình, sủng. Chương 1. Nên cắt móng tay rồi. Buổi sáng, Thẩm Lâm Hoang vừa mở mắt liền nhớ tới lời Lục Nhiêu nói tối qua, cô co ngón tay lại, để móng tay cào vào lòng bàn tay, cô hơi dùng sức, ồ, đúng là nên cắt. Mấy ngày nay trời tối tăm mịt mù, càng khiến con người ta chậm chạp lười biếng, dường như bên ngoài đang mưa, mơ hồ cảm nhận được sắc trời u ám, Tân Thành mưa nhiều, quanh năm suốt tháng đều không ngớt. Phòng ngủ cách âm tốt đến mức dù cô rất cố gắng nhưng cũng không biết trời có đang mưa hay không. Khi buồn chán, người ta rất dễ nghĩ đến những chuyện vụn vặt không quan trọng. Những ngày này quả thực là những ngày lười biếng nhất trong cuộc đời đầy căng thẳng của cô. Cô cảm thấy hình như đã lâu rồi mình không thấy ánh mặt trời, đột nhiên rất muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không muốn đánh thức Lục Nhiêu bên cạnh. Vì vậy dù nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển rèm từ xa đang ở gần trong gang tấc, nhưng cô cũng không cử động. Mỗi lần đánh thức anh dậy đều không phải chuyện tốt, con người này vừa quái đản vừa khó chịu. Hai người ngủ chung một giường, nhưng Lục Nhiêu lại nằm cách xa cô, giống như rất khó có thể chịu đựng được việc có người ở gần. Thẩm Lâm Hoang nhớ lại sau khi cưới một ngày, cô đã phát hiện ra vấn đề này, khéo léo tỏ ý, tôi có thể ngủ ở giường khác. Anh hừ lạnh một tiếng, xấu xa nói, tôi có thể để cô khỏi ngủ luôn. Thẩm Lâm Hoang bị anh làm nghẹn họng, sau đó thì mặc kệ anh, dù sao cũng chẳng phải cô ngủ không ngon. Chỉ là hơi đau đầu, anh chán ghét cô như vậy còn liên hôn làm gì, càng đau đầu hơn nữa, cô dứt khoát tránh xa là được, tại sao đầu óc lại hâm hấp đồng ý bên anh 9 ngày không rời để bù đắp cho việc cô đã từ chối anh 9 lần chứ. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng thật nực cười, anh đã vô lý, thế mà cô cũng vô lý theo. Tư thế ngủ của cô không được tốt lắm, lúc tỉnh có thể kiềm chế không quấy rầy anh, nhưng lúc ngủ say dù muốn thế nào cũng không khống chế được. Sau đó quả thực xảy ra chuyện. Mấy lần tỉnh dậy đều bấu víu trên người anh, cảm xúc trên mặt anh ưu tư khó lường, nhưng luôn tạo cho cô ảo giác rằng mình đang chủ động dụ dỗ anh. Nhưng thật ra đây không phải chủ ý của cô, anh không nói gì cả, cùng lắm mặt mũi luôn dốc sức thể hiện rằng, nếu cô dụ dỗ tôi sẽ làm cô thỏa mãn. May mắn thay, hôm nay là ngày cuối cùng. Khi Lục Nhiêu tỉnh dậy, nhìn thấy cô mở mắt liền đưa tay ra ôm lấy người, điều đầu tiên lóe lên trong đầu Thẩm Lâm Hoang chính là câu cuối cùng anh nói trước khi đi ngủ tối qua. Nên cắt móng tay rồi, bây giờ nhớ lại, sở dĩ anh nói những lời này, có lẽ do bị cô cào đau. Về phần tại sao đau, Thẩm Lâm Hoang không muốn suy nghĩ loại chuyện không có ý nghĩa này. Dù cho từ trước đến nay anh luôn thẳng thắn, nhưng cô hết lần này đến lần khác lại chẳng nói một lời. Thẩm Lâm Hoang nhớ Chu Phù từng nói về anh rằng, loại thẳng nam thuần chủng như Lục Nhiêu, tớ thực sự nghi ngờ rốt cuộc anh ta có nói yêu thật không đấy. Tớ nói không quá đâu, cậu từ chối anh ta chẳng sai chút nào. Trái lại anh ta phải tự xem lại mình một chút đi. Hai người hoàn toàn không cùng một thế giới. Không, tớ sai rồi, anh ta căn bản không thể nào tự nhìn lại bản thân được. Anh cũng không cần tự ngẫm lại chính mình, sở dĩ mọi người ngẫm lại chính mình là vì bản thân từng sa ngã, biết rõ hậu quả. Một người như anh, cho đến bây giờ chỉ cần cân nhắc xem mình có cần hay không, còn đâu đã có người sắp xếp trước sau. Giống như hiện tại anh chỉ cần cân nhắc xem có muốn hay không. Còn có thể cho hay không mới là chuyện Thẩm Lâm Hoang cần phải cân nhắc, mặc dù cô đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn phải suy nghĩ một chút, nên bày tỏ sự từ chối của cô như thế nào thì hợp lý. Thẩm Lâm Hoang vươn tay ôm lấy anh, thôi giả vờ gần gũi vậy, để cho anh thấy rằng bản thân cô không từ chối, chỉ là, Lục Nhiêu, tôi thấy hơi đau. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin tha thứ trong mấy ngày qua. Lục Nhiêu khẽ hừ, anh cười một tiếng, nói là cười nhưng càng giống như chế nhạo, đau à. Chịu đi nhé, Thẩm Lâm Hoang không nói nữa, thả lỏng cơ thể, cố gắng hết sức để bản thân không cảm thấy quá khó chịu. Lục Nhiêu đã vô cùng quen thuộc với cơ thể cô, tiết tấu và giới hạn luôn nắm chắc trong tầm tay. Nhưng anh không làm, đến bước cuối cùng thì ngừng lại, xoay mình xuống giường đi tắm. Đầu óc Thẩm Lâm Hoang nhất thời trống rỗng, ngay cả khi anh rời đi, cô vẫn chưa định thần lại được, cô kéo chăn lên che mặt. Thẩm Lâm Hoang cảm thấy, Lục Nhiêu thực sự quá hỉ nộ vô thường. Lục Nhiêu từ phòng tắm đi ra không mặc gì, tùy ý quấn khăn tắm, ngồi trên sofa, mở máy tính xử lý công việc. Cô ngoan ngoãn cất điện thoại di động và các loại thiết bị điện tử có thể liên lạc với bên ngoài, bản thân anh cũng cất đi vài ngày. Đáng tiếc là anh được điều nhiệm sang vị trí tổng giám đốc tập đoàn, đừng nói đến việc biến mất 9 ngày không nói một lời, chỉ nửa ngày không thấy người đâu, đám thư ký bên kia đều như sắp phát điên. Vậy nên Thẩm Lâm Hoang cũng không hiểu, anh không còn là trẻ lên ba nữa. Chỉ vì trả thù cô, Việc đưa ra yêu cầu không được đi đâu phải bên anh trong 9 ngày vừa kỳ quặc lại vừa trẻ con rốt cuộc để làm gì? Thẩm Lâm Hoang ôm quần áo đi tắm, nhìn thấy trên người mình đầy những vết đỏ nông sâu từ trong gương, cô thở dài, quay đầu đi tắm. Lúc cô ra ngoài, Lục Nghiêu đã xử lý công việc xong xuôi, anh đang ở phòng ăn dưới lầu, đồ ăn bày sẵn trên bàn, chắc anh đã nhờ người dọn ra. Thẩm Lâm Hoang ngoại trừ nấu cơm vào mấy ngày trước, sau đó cô không bao giờ vào bếp nữa. Cô tự giác đi qua, Lục Nghiêu vẫy vẫy tay, để cô ngồi trong lòng anh ăn cơm. Ở khoảng cách thân mật quá mức này, Thẩm Lâm Hoang căn bản không cách nào yên tâm ăn uống, nhưng cô không từ chối. Trong thâm tâm, cô thực sự coi 9 ngày này như một lời xin lỗi. Một tay Lục Nghiêu đặt ở eo cô, xoa xoa phần sau thắt lưng phía xương chậu bên trái, thấp giọng hỏi, hình xăm ở đây là gì? Đại não Thẩm Lâm Hoang trì trệ trong chốc lát, sau đó khuôn mặt vốn lười nhác của cô bỗng chốc đỏ bừng, ngay cả trong lần cận kề da thịt nhất, cô cũng không vì chuyện chăn gối mà cảm thấy ngượng ngùng như vậy, bây giờ mặt cô nóng bừng như thể bị ai tát vào. Xăm bừa, thôi, giọng Thẩm Lâm Hoang đanh lại, nhai miếng bánh như đang nhai sát, ký ức quá xa xôi, là một hàng chữ rất rất nhỏ. Nếu không tinh ý quan sát thì căn bản không nhìn ra. Chuyện này cô đã quên, nếu còn nhớ thì trước khi kết hôn cô nhất định sẽ xóa sạch đi. Lục Nghiêu gật đầu, không phát biểu ý kiến, chỉ nói vu vơ, ừ, xăm bừa thôi. Câu nói đó lạnh đến cực điểm. Năm chữ cái ghép thẳng hàng ngay ngắn, Lu Yao. Mũi kim được sử dụng rất mảnh, đường nét sạch sẽ, nhưng mực đậm, trên làn da trắng nõn của cô càng thêm rõ ràng. Tối hôm qua Lục Nghiêu mới tình cờ phát hiện, mấy ngày nay sau khi kết hôn, cô một mực không quen bật đèn, lại là một dòng chữ rất nhỏ nên anh cũng không để ý lắm, chỉ nhớ mình đã nhìn chăm chú rất lâu, không hề muốn tự mình đa tình nhưng ngoài tên của chính mình, anh cũng không nghĩ ra được cách giải thích thứ hai, hoặc cũng có thể, đó chỉ là chiêu trò người phụ nữ này dùng để lấy lòng anh thôi. Từ chối anh, làm nhục anh, nay lại bất đắc dĩ gả cho anh, cho nên mới làm ra một vài thủ đoạn như vậy. Lục Nghiêu không truy hỏi nữa, không muốn nói gì, cũng không có hứng thú chất vấn. Vả lại, điều gì anh muốn biết thì sớm muộn cũng sẽ biết. Thẩm Lâm Hoang đúng là không muốn nói, có một số chuyện dù đã rõ ràng, nhưng cô vẫn muốn giữ kín như bưng. Hai người yên lặng ăn cơm, Lục Nghiêu không ép cung cô, càng không có cử động thân mật, giống như chỉ muốn ông cô ăn một bữa mà thôi. 8 ngày thân mật cũng không khiến không khí giữa hai người khá hơn chút nào. 8 ngày trước, cô và Lục Nghiêu đóng vai một cặp vợ chồng hòa thuận trong hôn lễ, buổi tối trở về phòng tân hôn, bầu không khí kỳ dị đến lạ thường. Lúc đó Thẩm Lâm Hoang đầu óc rối bời, điều cô lo lắng trước hết chính là công việc của mình, cô đầu quân cho bộ phận hành chính của tập đoàn Lục Thị, còn chưa bắt đầu đi làm, sau đám cưới này, cô sẽ phải về làm cùng công ty với Lục Nghiêu. Thực ra cô không hề muốn, nhưng dưới sự sắp xếp của trưởng bối, dựa trên nhiều chiều cân nhắc, tạm thời cô không thể từ chối. Mối quan hệ với Lục Nghiêu cũng là một vấn đề đau đầu, coi như cả hai đã biết nhau từ khi còn nhỏ, nhưng tiếc rằng không phải cặp thanh mai trúc mã tốt đẹp gì. Ngược lại cô đã nhiều lần từ chối lòng tốt và lời tỏ tình của anh. Đến nỗi khiến anh sau này trở nên có thù địch với cô, từng phát ngôn bậy bạ rằng, nếu tôi còn có cảm tình với cô ấy một lần nữa thì coi như tôi hèn. Thẩm Lâm Hoang từng cho rằng, dù sao vận mệnh đã định trước sẽ không giao nhau, cho nên việc anh ghét bỏ cô hay không cũng không quan trọng. Nhưng hiện tại, anh không phải kiểu người dễ dàng tha thứ cho người khác, có người hay miêu tả anh, lòng dạ độc ác, chỉ trừng mắt thôi cũng phải trả lại bằng được. Nếu vào thời cổ đại thì chính là hình tượng của một bạo quân. Đương nhiên, ở khoảng làm ăn, lúc không có ai rốt cuộc anh như thế nào, Thẩm Lâm Hoang đã lâu không nghe qua tin tức về anh, cho nên cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ khi còn đi học, anh thực sự là một người hiền lành từ tận xương tủy. Nhưng có lẽ anh đã thay đổi, con người ai rồi cũng sẽ đổi thay. Cô hơi bối rối ngồi bên giường trong phòng tân hôn, chờ anh tan tiệc. Cô mong, tốt nhất anh nên say khướt, lúc trở về ngã đầu ngủ luôn đi. Cho dù đã xây dựng tâm lý không biết bao lần, nhưng cô thực sự vẫn chưa muốn đối mặt ngay với anh. Đáng tiếc cô đã tính sai, khi Lục Nghiêu bước vào thì vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức có thể thấy được sự nhạo báng và lãnh đạm trong mắt anh. Như thể muốn nói, từ chối thì có ích lợi gì, không phải cuối cùng cũng rơi vào tay tôi rồi sao? Cô im lặng trong phút chốc, chợt thắc mắc tại sao anh lại đồng ý kết hôn. Vì muốn tát vào mặt cô, không thể nào, cô không có cái phước đấy. Lục Nghiêu cởi áo vest ngoài, tùy ý ném lên sofa, anh không nói lời nào đi thẳng vào phòng tắm, dường như người ngồi trên giường không phải vợ mới cưới của anh mà là một người không liên quan. Cô cứ ngẩn ngơ ngồi đó, cho đến khi anh xuất hiện trước mặt cô lần nữa. Nói thật, Lục Nghiêu thực sự rất nổi bật, dáng người chuẩn, tay dài chân dài, vai rộng eo thon, tùy tiện mặc một chiếc áo choàng tắm thôi mà trông giống như một người mẫu nam có thể quay quảng cáo đồ ngủ ngay lập tức. Vì vậy lúc còn đi học, khi cô được Lục Nhiêu tỏ tình, không ai có thể hiểu nổi tại sao cô lại từ chối anh. Xét cho cùng, với gia cảnh và điều kiện của cô, ở trong mắt người khác thì việc Lục Nhiêu nhìn trúng cô giống như một món quà. Thẩm Lâm Hoan nhìn chằm chằm anh một hồi, khẽ gọi, Lục Nhiêu, cô muốn nói, chúng ta trò chuyện hòa bình với nhau chút đi. Lục Nhiêu đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, thấy bộ dạng u sầu rối rắm của cô, đột nhiên cười lạnh một tiếng, rất không bằng lòng, giọng điệu đó như muốn nói, không bằng lòng cũng vô dụng. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, lắc đầu trong vô vọng, không phải dũng khí mà cô gom góp được lại bị lời nói của anh làm cho rối loạn, có chút nản lòng, chẳng có gì là không bằng lòng, thậm chí còn có chút vui mừng vì được gả cho anh chứ không phải ai khác. Thực ra cô cũng rất thích anh, chỉ là đối với loại chuyện này, cô không thích vẫn tốt hơn, vì thích nên có chút khó xử. Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến thái độ nịnh nọt của Thẩm gia dành cho Lục Nhiêu, cho nên cảm giác trong cuộc hôn nhân này, mình không có chút vị trí và tôn nghiêm gì đáng nói, nên cũng không trách thái độ này của anh. Kể từ khi biết được tin kết hôn, cô đã suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể sống hòa hợp với anh, nhưng tiếc rằng không có ý tưởng nào. Đại khái là vì cô hiểu anh, con người này, tâm tư hay thay đổi, không dễ suy đoán. Hôn lễ của anh và cô do bố mẹ hai bên tổ chức, thậm chí trang phục trước khi cưới của hai người đều là mặc thử ở nhà, không có diễn tập, thậm chí một buổi gặp mặt tượng trưng trước kết hôn cũng không có. Là vì anh không muốn gặp cô, mà Thẩm gia cũng không dám chỉ trích anh ngạo mạn thiếu lễ độ. Sau khi Thẩm Lâm Hoan bày tỏ không có gì là không bằng lòng cả, Lục Nhiêu vẫn không biểu hiện gì, có thể là không tin. Nhưng thật sự thì cô chẳng có gì mà không bằng lòng. Thẩm Lâm Hoan cố gắng thương lượng với anh, tôi không có gì là không muốn, nhưng tôi thấy hình như anh không vui. Tôi không biết tại sao anh lại đồng ý kết hôn, nhưng tôi cũng biết rất rõ tình hình của Thẩm gia. Bất kể như thế nào tôi vẫn phải cảm ơn anh, còn việc giả vờ một thời gian nếu thấy không hợp nhau thì có thể ly hôn, hay hợp nhau, cũng theo ý anh. Cô nói hết sức thành khẩn, ánh mắt chân thành nhìn anh, bởi vì tình hình quá quỷ dị nên biểu cảm của cô rất mất tự nhiên. Những điều này lẽ ra phải nói với anh trước khi kết hôn, nhưng tiếc rằng cô không có cơ hội để làm điều đó, cả hai chỉ gặp nhau chớp nhoáng vào ngày đi lĩnh chứng, ra đến cục dân chính còn chưa kịp cầm giấy chứng nhận kết hôn, anh đã bị tài xế kéo đến công ty họp. Anh mới được điều chuyển sang vị trí tổng giám đốc tập đoàn, còn chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn. Ngoại trừ ông nội, ban giám đốc khá bất mãn với triết lý và phong cách làm việc của anh. Anh tiến hành cải cách quyết liệt, các nhóm lợi ích nhỏ trong công ty tụ họp lại, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Chính trong hoàn cảnh đó, anh đã đồng ý lấy cô, cũng dự định làm đám cưới trong vòng nửa tháng. Trong giới thượng lưu ở Tân Thành, hôn lễ được nhắc đến nhiều nhất mấy ngày nay chính là hôn lễ của Thẩm Lâm Hoan và Lục Nhiêu. Thẩm gia suy sụp, còn Lục gia cực kỳ hưng thịnh. Hôn lễ được tiến hành vội vàng như vậy, ngoại trừ có thể thấy Thẩm gia đang nóng lòng muốn gả con gái để thông qua đó nắm lấy quan hệ với Lục gia, cải thiện cục diện ngày càng tồi tệ, cũng có thể dễ dàng nhận thấy việc Lục gia coi thường Thẩm gia đến nhường nào, cũng chẳng sao, quá hiển nhiên. Thẩm Lâm Hoan biết, muốn thỉnh cầu người khác thì cũng phải có dáng vẻ của người đi thỉnh cầu. Suy cho cùng hôn nhân giữa Thẩm gia và Lục gia, hoàn toàn là do Thẩm gia muốn bám vào Lục gia, nếu không phải vì giữa hai nhà đã từng có mối quan hệ tốt đẹp, ông cụ nhà Lục gia lại là người rất trọng tình cảm, để mà nói, cuộc hôn nhân này chỉ là trao đổi lợi ích hoàn toàn không bình đẳng. Lợi ích duy nhất mà Thẩm gia có thể mang lại cho Lục gia chỉ có danh tiếng và một số mối quan hệ đặc biệt, nhưng đối với Lục gia mà nói, hoàn toàn là dệt hoa trên gấm, thứ mà có cũng được không có cũng chẳng sao. Vì vậy Thẩm Lâm Hoan cũng tự hiểu, có lẽ do Lục gia không muốn làm Thẩm gia mất thể diện, hơn nữa mối ràng buộc của cuộc hôn nhân này cũng không bền chặt, điều đó đồng nghĩa với việc, cuộc hôn nhân này có thể duy trì đến mức độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Lục Nhiêu. Cho nên những lời này của Thẩm Lâm Hoan đều là thật lòng, không phải cô đạo đức giả, vừa muốn lợi ích lẫn danh phận cao, vì thế mới hạ thấp bản thân mình trước để nói rõ với anh. Nếu như anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này thì cô có thể phối hợp với anh, không ai can thiệp ai, sau hai năm nếu cảm thấy bất hòa thì chia tay. Khi đó cơ bản hai nhà đều đã có được thứ mình cần. Anh có thể tìm một người mà mình thích, không để anh phải ngột ngạt thêm nữa. Nếu anh muốn hòa hợp với cô cũng sẽ hết lòng phối hợp, nếu không thể thành vợ chồng son thì ít nhất việc vợ chồng tôn trọng nhau cũng có thể làm được. Cô không có gì phải kén chọn, Thẩm gia đề cao Lục gia. Nhưng trong mắt người ngoài cô lại chẳng sánh được với Lục Nhiêu. Lời cô nói đơn giản, nhưng cô biết rằng với bộ não của Lục Nhiêu, chắc chắn sẽ ra hiểu những ý tứ trong đó. Không ngờ anh lại có chút không vui, hạ thấp lông mày nhìn cô, cả người cảm thấy cực kỳ áp bách. Cô sợ anh sẽ tức giận, lúc còn bé cô hung hăng vênh váo, nhưng hiện tại đã trưởng thành, không còn thái độ khoe khoang kia, ngược lại bên trong càng có vẻ bá đạo. Lục Nhiêu đi tới miết cầm cô, nhìn cô thật kỹ, hòa thuận. Thẩm Lâm Hoang tự hỏi mình đã làm gì khiến anh không vui, vì vậy sửa lại lời nói, ý tôi là, cũng có thể trở thành vợ chồng thật sự. Cô không quá thoải mái, dù sao đã từng từ chối dứt khoát như vậy, cục diện hiện tại trông khá trớ trêu. Lục Nhiêu đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, vợ chồng thật sự sẽ làm gì, cô có biết không? Thẩm Lâm Hoang từng một tiếng, cô cũng không phải thiếu nữ. Cô còn đang cố gắng phá vỡ bầu không khí lạnh như băng giữa hai người, tôi biết tôi đã từng, cô không nói hai chữ, từ chối, sợ chọc tức anh. Uyển chuyển giải thích theo một cách khác, trước đây tôi đã khiến anh khá khó chịu, nếu anh muốn trút giận thì cứ làm. Giải quyết xong rồi chúng ta sẽ bàn đến chuyện hôn nhân. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hết sức chân thành. Cô không muốn nổi giận với anh. Thẩm Lâm Hoang cảm thấy mình đã bày tỏ rất thẳng thắn, rất trẻ con, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Khả năng xử lý chuyện tình cảm của cô có hạn, cho tới bây giờ vẫn luôn có hạn, nếu không thì mọi chuyện hiện tại đã không tồi tệ đến vậy. Sắc mặt Lục Nhiêu ảm đạm không nhìn thấu được, anh cứ như vậy dựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì, nói chung là sắc mặt rất không tốt. Hồi lâu sau, anh mới nói hai chữ, 9 lần, Thẩm Lâm Hoang ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới nhớ rằng mình đã từ chối anh 9 lần, có lẽ anh đang nói đến chuyện này. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười, những gì muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Thật ra 9 lần này Thẩm Lâm Hoang chưa bao giờ tính, chính là Lục Nhiêu nhắc nhở cô, nhắc tới lại thấy buồn cười. Lần đầu tiên cô từ chối anh, chỉ là từ chối bữa sáng của anh, lần thứ hai cô từ chối lòng tốt muốn giúp đỡ của anh. Lần thứ ba cô từ chối ngồi cùng bạn với anh, lần thứ tư cô từ chối đi xe của anh, lần thứ năm, sáu và bảy, Thẩm Lâm Hoang từ chối cái gì, cô cũng đã quên, tóm lại đều không phải chuyện lớn. Lần thứ tám, cô bị một đám tiểu thư danh viện làm nhục, Lục Nhiêu vừa hay ở bên cạnh, nửa đùa nửa thật nói, không bằng làm bạn gái tôi đi. Tôi chống lưng cho cậu, Thẩm Lâm Hoang nhớ mình còn cười lễ phép với anh, lắc đầu, cảm ơn, không cần đâu. Lần thứ chín, có thể nhận ra giọng điệu của anh nghiêm túc hơn rất nhiều, là lời tỏ tình chính thức, hơn nữa anh còn xin lỗi vì sự đường đột lần trước, anh cho rằng cô từ chối anh vì cảm thấy anh không thành thật, lúc đó nội tâm của Thẩm Lâm Hoang rối như tơ vò, lời anh nói chân thành đến mức cô cảm tưởng như không thể thuyết phục được chính mình từ chối, cho nên mới nóng lòng nói, tôi có bạn trai rồi, đương nhiên cô không có bạn trai, Lục Nhiêu muốn biết sẽ dễ dàng biết được, ngay cả lý do từ chối cũng bất cẩn như vậy. Sau này Thẩm Lâm Hoang nghe được đâu đó nói rằng Lục Nhiêu rất tức giận, không phải vì cô từ chối, mà là mỗi lần cô từ chối đều bày ra vẻ mặt rất hững hờ, cứ như thể anh là một thứ rác rưởi cần giữ khoảng cách. Lúc đó Thẩm Lâm Hoang cũng muốn giải thích, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, lần gặp mặt duy nhất, anh lẫn trong đám người, cô đi qua chỉ khiến anh mất hứng. Nhưng lần đó cô đụng phải anh, những người xung quanh còn đang trêu chọc anh, thập nhất, nghe nói cậu lại bị từ chối à? 2 lần rồi đấy. Từ bao giờ mà cậu thiếu sức hút vậy, anh liếc nhìn cô, giọng nói lạnh lùng giễu cợt, sửa lại, 9 lần, ngược lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, còn lộ ra vẻ rất thản nhiên. Những người đó nhìn Thẩm Lâm Hoang với ánh mắt kính nể, có thể từ chối Lục Nhiêu đến 9 lần, cũng không phải người thường. Thẩm Lâm Hoang chỉ biết cười khổ, thật ra cô không cảm thấy mình đã từ chối anh nhiều như vậy, anh nói câu 9 lần đó, cô mới chậm rãi suy nghĩ, bỗng dưng có chút áy náy. Lục Nhiêu của rất nhiều năm sau với Lục Nhiêu của khi ấy chồng lên nhau, anh vẫn cao cao tại thượng, còn cô thì vẫn trầm lặng. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt khó đoán, được, giải quyết đi, cô ở với tôi 9 ngày, chỉ ở đây, không được phép đi đâu. Làm chuyện vợ chồng, sau đó chuyện trước đây hai chúng ta sẽ bỏ qua, anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt đắc ý, thế nào, nhưng Thẩm Lâm Hoang không cảm thấy khó chịu. Cô chỉ muốn giải quyết nhanh chóng khúc mắc giữa hai người, đưa cuộc sống trở lại đúng hướng. Hơn nữa, cô thực sự không muốn nổi giận với anh vào lúc này. Duyệt, cô nghiêm túc gật đầu. Lục Nhiêu lại im lặng hồi lâu, tự như không xác định được cô đã hiểu hay chưa. Trên giường, hiểu không? Những lời này quá mức chói tai, Thẩm Lâm Hoang nhíu mày, sau đó lại gật đầu, thản nhiên đáp, hiểu, nhưng tôi không có kinh nghiệm gì. Không làm anh thất vọng là được rồi, cô không phản kháng chút nào, không hề tức giận khiếp sợ hay cảm thấy khó tin như anh mong đợi, cô như một vũng nước. Bình tĩnh đón nhận mọi gợn sóng, như thể dù anh có đưa ra những yêu cầu quá đáng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận và nghiêm túc thực hiện. Anh không định gây khó dễ cho cô, nhưng đột nhiên lại có ý nghĩ khác. Tình cảnh quái lạ, Thẩm Lâm Hoan nhất thời lúng túng đến mức da đầu tê dại, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng là một đôi vợ chồng hợp pháp, sao lại có thể có cảm giác kỳ quái như thế? Lúc đi lĩnh chứng anh cũng có biểu cảm này, sắc mặt thâm trầm, chẳng thấy vui vẻ gì, đến nỗi nhân viên còn hỏi có tự nguyện không? Lục Nhiêu nghe cô nói xong, như có như không xùy một tiếng, anh tựa vào đầu giường hút nửa điếu thuốc, nhưng thay vì ép cô thân thiết với anh ngay lập tức lại hỏi một câu, uống rượu không? Rượu tráng túng nhân đảm, Thẩm Lâm Hoan nghĩ cũng không sao nên gật đầu một cái. Sau đó Lục Nhiêu đi tới tủ rượu lấy một chai champagne, rót một ly, Thẩm Lâm Hoan nhấp từng ngụm, sau đó hai người im lặng ngồi cạnh nhau trên sofa, không qua bao lâu cô cảm thấy người nóng lên, liền giảm nhiệt độ điều hòa đi 2 độ. Lục Nhiêu bật máy tính lên cũng không biết đang nhìn cái gì, có lẽ đang giao phó công việc của mình, dù sao thì chính ngày gì đó chắc hẳn là ý muốn nhất thời của anh. Cũng không biết dưới tình hình công ty như thế, anh muốn thoát khỏi như thế nào. Tuy nhiên nó đã giúp cô trì hoãn thêm thời gian, cô đi tắm lần nữa. Lúc bước ra, Lục Nhiêu vẫy vẫy tay với cô, không nói lời thừa thãi. Khi cô đến gần, anh ôm lấy eo cô, đặt môi mình dán lên tai cô, cẩn thận nhấm nháp. Có thể là do tác dụng của rượu, cũng không biết anh vô tình hay cố ý tắt đèn trần đi, nhưng mọi chuyện không khó xử như tưởng tượng. Đêm đó họ đã làm 2, 3 lần gì đó. Cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng cả quá trình hai người đều không nói gì, ngoại trừ ban đầu bị đau, về sau trải nghiệm không tệ lắm. Hơn nữa mới đầu không chỉ cô đau, dường như anh cũng đau, thiếu chút nữa không thể tiếp tục. Đến lúc đó cô mới hiểu rằng đây cũng có thể là lần đầu tiên của anh, còn lễ phép động viên anh một chút. Cứ từ từ cô thấy khó chịu hay đau cũng không kêu một tiếng nào, vậy mà lại đi an ủi anh trước. Kết quả sắc mặt anh càng đen hơn, lạnh nhạt nói với cô, yên tâm, có thời gian cô cứ từ từ suy nghĩ. Có lẽ hiểu anh quá rõ nên mỗi lần anh không nói tiếng người hoặc vừa mở miệng đã thể hiện thái độ, cô đều xem như là một loại giao tiếp đặc biệt dành cho cô. Xét cho cùng, mặc dù từ nhỏ anh đã có tính cách mạnh mẽ độc đoán, nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian anh đều có chút lãnh đạm, cái gì dưới mắt cũng đều ngu ngốc, hoặc không nói chuyện với kẻ ngu ngốc. Nhiều khi anh lười để ý đến mọi người, kể cả việc đi sâu vào tra cứu, có thể nói anh là một chàng trai hiền lành nhờ sự dạy dỗ từ thuở còn nằm nôi, ít nhất là ngoài mặt chưa bao giờ khiến người khác khó chịu. Lúc này làm tình với cô, hẳn là xuất phát từ lòng trả thù. Cô không có gì để nói, để mặc anh trút giận, bản thân chịu đựng là được. Lần thứ hai cô không hé răng, nhưng cũng chẳng có gì đáng nói. Có lẽ lĩnh vực này anh học một biết mười. Lúc kết thúc, anh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vì thần kinh cô quá căng thẳng nên anh đành thôi. Cô nằm yên không nhúc nhích, Lục Nhiêu thấy buồn bực, khó chịu đến vậy. Anh hỏi về tâm tư của cô, mặc dù không thể hiện rõ trên mặt nhưng thân thể phản ứng rất tốt, anh có thể cảm nhận được. Anh rất hiểu cô, khi còn bé cô có tính nhẫn nại phi thường, luôn luôn có bộ dạng thờ ơ, giống như không có chuyện gì có thể khiến cô dậy sóng, luôn suy nghĩ thấu tình đạt lý. Lúc bị bắt nạt rất ít khi tức giận, cũng chưa bao giờ khóc sướt mướt. Cô như một con cún không cắn người, luôn đứng một bên quan sát mọi sóng ngầm mãnh liệt. Nếu bạn cho rằng cô ấy vô dụng, thì nhất định cô ấy có thể vô ý cắn bạn một cái thật đau. Động vật máu lạnh, Thẩm Lâm Hoan nghe anh nói liền quay sang nhìn anh, lắc đầu một cái, bình tĩnh trả lời, không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ, đáng lẽ không nên căng chặt như vậy, thật xin lỗi, tôi biết anh không quá dễ chịu. Lục Nhiêu cười lạnh, cô tưởng mình đang giải toán à? Còn suy nghĩ rồi tổng kết kết luận, giỏi lắm. Vào sáng hôm sau của buổi hôn lễ, Thẩm Lâm Hoan thức dậy nấu nướng, sáng sớm trong tủ lạnh đã chất đầy đồ ăn, tài nấu nướng của cô tạm được, làm một bữa sáng kiểu Trung. Cửa phòng bếp mở hờ, anh dựa vào bàn nhìn cô không nói lời nào, tầm mắt toàn tâm toàn ý rơi lên từng tấc da tấc thịt của cô, điều đó khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt ấy của anh, cùng với đôi mắt chưa thỏa mãn của đêm hôm qua, không thể giống nhau hơn được nữa. Dù cô rất cố gắng nhưng cũng không thể nặn ra nổi một nụ cười, chỉ lúng túng hỏi một câu, có món gì không ăn được không? Cô biết thói quen ăn uống của anh không kén ăn, chỉ là không ăn được cay, cũng không thích ăn các loại nấm. Đó là nếu như trong nhiều năm qua anh không thay đổi thói quen nào. Cô còn biết anh mới cho người chuẩn bị thức ăn vào tối qua, quản gia của anh sẽ không bao giờ chuẩn bị những thứ mà anh không thích. Cho nên đây chính là một câu hỏi thừa thãi. Lời vô nghĩa thúc đẩy cuộc giao tiếp, không thì cũng giúp bầu không khí đỡ lúng túng đi phần nào. Lục Nhiêu hiển nhiên không muốn bận tâm đến chuyện này, cũng không quan tâm bầu không khí có cứng nhắc hay không, dò xét hỏi một chút, học nấu ăn từ khi nào. Lục Nhiêu sẽ không nói lời thừa thãi, vì vậy việc anh hỏi cô học nấu ăn từ khi nào giống như một kiểu thẩm vấn, đầu óc Thẩm Lâm Hoan vận động hết công suất, Kết luận duy nhất được đưa ra là, có lẽ anh cho rằng cô học nấu ăn vì người đàn ông khác. Cô chia tay bạn trai cũ chưa được bao lâu, tuy cũng là đối tượng do gia đình sắp đặt, không có tình cảm gì, nhưng đúng là đã qua lại được vài ngày rồi. Hơn nữa là vì kết thông gia với Lục gia nên mới cắt đứt liên lạc. Thẩm Lâm Hoan khi còn bé rất thanh nhã, mặc dù Thẩm gia sa sút nhưng cô chưa bao giờ gặp khó khăn ở phương diện tài chính. Đừng nói đến việc tự mình nấu ăn, ngay cả phòng bếp cô cũng chưa từng phải bước vào. Bạn trai của Vân Triều là một giáo sư, theo dạy tại một trường cao đẳng truyền thống, dạ dày không tốt lắm. Mỗi ngày mẹ Vân đều sẽ làm bữa cơm đặc biệt dành cho dạ dày của anh rồi gửi tới trường, bởi vì một vài nguyên do, Thẩm Lâm Hoan cũng giúp mang qua đó một lần. Cô lắc đầu, khi bà nội tôi bị bệnh, bà không thích ăn đồ trong nhà ăn của bệnh viện, bà nội cô đã mất hơn nửa năm nay. Lục Nghiêu không nói nữa, không biết có hài lòng với câu trả lời này hay không. Trong bữa ăn, cả hai đều im lặng. Mặt đối mặt, tiếng đũa bát va chạm với nhau rõ ràng đến kinh ngạc. Sau khi ăn xong cô đi rửa bát, anh nắm lấy cổ tay cô, sẽ có người đến dọn. Dứt lời, anh nhấc bổng cô lên, đặt cô lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Thẩm Lâm Hoan không cách nào có thể tiếp nhận, nhíu mày nhìn anh, ý bảo, có thể đổi chỗ khác không? Sau này anh còn muốn ngồi ăn ở đây không hả? Lục Nghiêu liền lên tiếng giễu cợt, hối hận rồi, rõ ràng anh đang đổi chủ đề. Tiếc là cô phản ứng chậm hơn một chút, không tìm được cơ hội thích hợp để phản bác, còn anh thì đã xông lên tiếng đánh trước. Tuy cô hơi chống cự, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn là cứ kệ đi, vậy nên cũng nhanh chóng bình tĩnh tiếp nhận. Những ngày tiếp theo, nói chung là cũng như vậy, cô giống như một cục tẩy hình người, để mặc anh xoay tròn bóp nắng, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Nơi nào trong nhà hai người bọn họ cũng đã lăn lộn qua, không nói lời gì, chỉ có tiếp xúc thân thể. Anh còn cất điện thoại di động của hai người đi, để cô ngồi không, chẳng có việc gì để làm ngoài việc ăn uống no đủ. Không có đồ điện tử nên chỉ còn lại phương thức giải trí theo bản năng nguyên thủy nào đó. Thật ra cũng không thường xuyên như vậy, nhiều lúc anh thường vòng tay qua ôm lấy cô, đọc sách, xem phim, thỉnh thoảng bảo cô chơi game, cô sẽ từ chối, nói rằng chưa chơi bao giờ, tay cầm gamepad mà chân cứ cứng nhắc, nhân vật thì cứ chết dần chết mòn, hình như anh chán rồi. Dù sao cũng không thể thực sự dành cả 9 ngày 9 đêm trên giường, tuy vậy nhưng anh không phát cáu, cũng không quan tâm đến việc cô lúng túng, để cô cùng chơi hết trò này đến trò khác. Khi nhân vật chết, màn hình sẽ hiện game over, từ này sẽ hiện lên trong khoảng vài giây. Không có chút nào gọi là trải nghiệm trò chơi, cũng chẳng biết niềm vui của anh ở nơi nào, có lẽ hành hạ cô chính là thú vui. Nhìn cô chơi không tốt, nhưng cái chiến lược giết địch 1.000 tự tổn 800 này không khỏi quá mức ấu trĩ. Mấy lần Thẩm Lâm Hoan muốn ném game test đi, nhưng lý trí đã nói với cô rằng có thể sẽ cãi nhau với anh đến mức ngã lăn ra, sau khi cãi vã không chừng với tính cách dễ mềm lòng của bản thân sẽ khiến cô chủ động dỗ dành anh, biết đâu còn bị anh giễu cợt. Sau khi bị giễu cợt xong không chừng cô lại càng tức giận hơn, nghĩ đến điều này, cô không muốn lên cơn. Tóm lại cuộc sống cũng không khó khăn như tưởng tượng, 8 ngày trôi qua trong nháy mắt, sáng ngày thứ 9, sau khi ăn xong, Thẩm Lâm Hoan ngồi chờ anh xử lý văn kiện trên sofa, trong lòng chỉ có hai suy nghĩ. Một, muốn cắt móng tay. Hai, muốn mở cửa sổ để ngắm mưa một chút. Cô nhịn nửa tiếng, rốt cuộc không thể ngồi chờ bên cạnh anh được nữa, sau đó rón rén trượt khỏi ghế sofa. Tìm dụng cụ bấm móng tay, mở cửa sổ sát sàn ra, đi đến ngồi trên chiếc ghế được đặt tại ban công nhỏ, ngồi ở đó cắt móng tay. Không biết Lục Nghiêu lại gần đây từ lúc nào, anh lặng lẽ đứng đó nhìn cô một lúc, cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ sẫm, làn da trắng như tuyết, cúi đầu, yên lặng cắt móng tay. Đôi tay đó giống như mọi nơi khác trên cơ thể cô, vừa đủ hoàn hảo, lúc cào lên người anh cũng rất đau. Tối hôm qua anh có thể nhắc nhở cô nhiều lần, nhưng nhìn cô mơ màng động tình. Lại không nỡ mở miệng, chỉ khi mọi chuyện xong xuôi, mới nhàn nhạt nói một câu. Nên cắt móng tay rồi, cô luôn rất ít nói, nhưng lời nên nhớ, chuyện nên làm, đều đặt kỹ trong lòng. Tính cách này cũng không biết nuôi dạy kiểu gì mà thành. Anh không hiểu sao lại cảm thấy căm ghét đối với Thẩm gia thêm mấy phần. Lục Nghiêu đi về phía cô, chen vào ngồi trên ghế của cô, bộ dạng đậm vẻ vừa thức dậy. Thẩm Lâm Hoan vốn đã miễn nhiễm với những hành động kỳ lạ của Lục Nghiêu, âm thầm nhường chỗ cho anh. Cũng hiểu rõ mình không thể hỏi tại sao, vì có lẽ anh sẽ không trả lời. Nói không chừng sẽ chế nhạo cô vài câu, mang theo nguyên dáng vẻ ông đây thích làm gì thì làm không mượn nhà ngươi xen vào. Cô cũng không vì thế mà buồn bã, thấy cô không để ý đến mình, anh lại khó chịu, đưa tay ra, cắt cho tôi nữa, Thẩm Lâm Hoan. Vậy để tôi ngồi bên cạnh, nếu không sẽ không thuận tay, cô định xuống ghế. Lục Nghiêu đặt tay lên eo cô, dùng sức một chút, Cô liền xoay người, ngồi vào lòng anh, cắt đi. Ngày cuối cùng trôi qua thật nhanh, đến tối anh liền biến mất. Lối vào chính của biệt thự số 1 Yển Hồ đã đóng cửa trong 9 ngày qua, cuối cùng cũng mở ra. Lúc thư ký tới đón anh đã là 7 giờ tối, anh phải đi gặp Trương Đổng của Khai Nguyên, vốn dĩ Trương Đổng muốn hẹn gặp từ 4 ngày trước, nhưng đáng tiếc lúc đó Lục Nhiêu không có ở công ty, văn phòng tổng giám đốc chỉ có thể nhắm mắt giải quyết chung chung, xin lỗi, Lục Tổng của chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật, công việc tạm thời sẽ do Tần Tổng chỉ đạo. Trương Đổng là người kiêu ngạo, cảm thấy Tần Thời Ân không xứng nói chuyện hạng mục với ông ta, cũng chính khi ấy, thư ký phụ trách tiếp đón không thể không liên lạc với tổng trợ lý Trình Lẫm. Trình Lẫm lặn lội đến nhà Lục Nhiêu như khóc tang cha mẹ, cuối cùng Lục Nhiêu cũng chịu mở máy, gọi cho Trương Đổng, hẹn gặp vào thời gian khác. Thẩm Lâm Hoang cho rằng anh có tật xấu, ở nhà rảnh rỗi nhìn cô vừa chơi game được mấy giây đã lăn đùng ra chết, cũng không thèm đi làm việc chính sự. Thậm chí còn nghi ngờ việc anh tiếp quản công việc của tập đoàn, liệu có khiến Lục gia sụp đổ hay không. Nhưng Thẩm Lâm Hoang cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không liên quan gì đến cô, việc phân chia tài sản trước khi kết hôn rất rõ ràng. Nếu ly hôn, cô sẽ không nhận được một cắt nào của anh, cũng không phải gánh vác lấy một đồng nợ nần nào từ anh. Cuối cùng cô cũng được mở điện thoại lên, tin nhắn cứ dồn dập tin tin nhảy đến, điện thoại cũng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phần lớn là của Thẩm gia gọi tới, không cần nghĩ cũng biết là họ muốn hỏi cô với Lục Nhiêu thế nào, dặn dò cô phải sống hòa thuận với anh. Không được làm anh tức giận, Thẩm Lâm Hoang nhíu mày, lẳng lặng xóa sạch sẽ những thông báo này, chỉ trả lời uy chát của Chu Phù, tốt lắm, tớ không sao, xem như là, hưởng tuần trăng mật đi. Chu Phù nhạy bén nắm bắt được từ mấu chốt, cái gì mà xem như là đi. Có phải Lục Nhiêu đã làm gì cậu không? Trả thù cậu, tại sao anh ta không có tí nào gọi là phong thái đúng mực thế, chả hiểu làm tổng giám đốc kiểu gì. Có khi lòng còn chả to bằng cái kim, bao giờ gặp được anh ta. Tớ nhất định sẽ lén dẫm lên chân anh ta hai cái, cũng chỉ có thể lén làm, Lục gia đang phất lên hưng thịnh, một doanh nghiệp kinh doanh lâu đời ở Tân Thành như Chu gia này, cũng tránh phải đối đầu với Lục thị, cô ấy thật sự không thể đắc tội được. Thẩm Lâm Hoang không khỏi mỉm cười, Chu Phù là người lớn lên trong sự nuông chiều, người trong nhà coi cô ấy như châu như báu mà nâng niu, từ nhỏ đến lớn không bao giờ phải chịu uất ức, cho nên cũng sẽ không có khái niệm vì lợi ích toàn cục của gia tộc mà cúi đầu tạm nhân nhượng. Vốn là quan hệ thông gia, nói được là được. Anh ấy đối xử với tớ khá tốt, nói xong còn bổ sung thêm một câu, so với tưởng tượng cũng tốt hơn nhiều. Chu Phù cũng không phải loại không hiểu chuyện gì, Thẩm gia là một nhà danh gia vọng tộc hơn 20 năm nay, có vài nhân vật đứng đầu trong giới học thuật, trong nhà đều là người có ăn có học, cũng có đủ loại kết giao với những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, Thẩm gia từng nổi đình nổi đám một thời, tuy không phải gia đình giàu có quyền quý gì. Nhưng loại gia tộc thư hương thế này vẫn rất được hoan nghênh, dòng dõi của Thẩm Lâm Hoang coi như là nhánh thứ của Thẩm gia, gia tộc hiển hách, bọn họ coi như là được thơm lây, chú Thẩm Lâm Hoang cũng mượn danh của gia tộc để bắt đầu làm kinh doanh, có một thời gian thiếu chút nữa là bước chân được vào giới thượng lưu, đáng tiếc là nền tảng còn nông cạn, với chính sách biến động lớn trong 2 năm liền trực tiếp bị ảnh hưởng, mấy năm không bò dậy nổi, lên lên xuống xuống, cuộc sống không quá dễ dàng. Lợi ích của cha mẹ Thẩm Lâm Hoang cũng buộc chặt với chú cô, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mấy năm nay công việc làm ăn ngày càng khó khăn, chú cô muốn chuyển hướng sang ngành ăn uống, tiếc là không xoay được vốn, chạy đến rất nhiều ngân hàng, khoản vay sống chết không được chấp thuận, khiến cho ý định lấy Thẩm Lâm Hoang ra làm một cuộc hôn nhân để đổi lấy cơ hội càng được đà nhen nhóm. Đứa bé này trong thế hệ của Thẩm gia, vừa không chịu thua kém ai lại có một khuôn mặt rất xinh đẹp, trình độ học vấn cũng không phải dạng vừa. Từ khi còn bé cô đã là một học bá, mục đích nuôi dạy đã sớm rõ ràng, để cô thấm nhuần triết lý gia tộc có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Năm đó vào thời điểm Đường gia hưng thịnh nhất, không phân cao thấp với Lục gia ngày nay, người trong gia tộc có cuộc liên hôn với Đường gia, lúc đó Thẩm gia vẫn còn thể diện, kết quả vị Đường gia kia có một bộ óc chỉ biết yêu đương, trước khi cưới Thẩm Minh Cẩn có nuôi một tình nhân, con gái của tình nhân lớn hơn con của Thẩm Minh Cẩn không để nổi việc này vào mắt, cố chấp ly hôn. Bởi vì cãi nhau ầm ĩ căng thẳng với Đường gia nên Thẩm gia hiển nhiên suy bại. Sau khi hai người đứng đầu Thẩm gia qua đời, thế hệ sau cũng không còn ai có thể chống đỡ. Chú Thẩm Lâm Hoang luôn dùng điều này để cảnh cáo cô, nói rằng cuộc hôn nhân của Thẩm Minh Cẩn năm đó, quá tự do tùy hứng ích kỷ, hoàn toàn do bà ấy hại đến mấy chục miệng người trên dưới trong gia tộc. Ban đầu Thẩm gia đã nhắm vào Vân gia, gia tộc chuyên về học thuật, con trai Úc Vân Triệu của Vân gia mới vừa đi du học về, là một giáo sư đại học, cũng là người đoan chính, đáng tiếc có một đứa con gái, chưa kết hôn, nghe nói là bạn gái trước bất ngờ mang thai sinh ra, Vân Triệu thấy vậy thì tình nguyện nhận nuôi đứa bé. Thẩm Lâm Hoang khi gả qua sẽ là mẹ kế, lúc hai người còn qua lại, không ít người cười nhạo, nói rằng bề trên của Thẩm gia cũng đủ tàn nhẫn với bề dưới rồi, chỉ vì mấy lợi ích cỏn con mà đến mặt mũi cũng không cần nữa. Khi biết chuyện này Chu Phù nghĩ mà tức chết, vậy mà Thẩm Lâm Hoang vẫn có thể mặt không đổi sắc hẹn hò với người kia. Sau khi phân tích một chút, người ta nói Thẩm gia vốn không xứng với Vân gia, nhưng vì đối phương chưa lập gia đình đã có con, đối với nhà Thư Hương mà nói, cũng coi như là cưỡng ép môn đăng hộ đối. Vậy cậu thì sao? Cậu thích anh ta chứ? Chu Phù dò xét hỏi cô. Thẩm Lâm Hoang bình tĩnh lắc đầu, không quan trọng, chỉ là sau đó không biết tại sao Lục gia vốn không để tâm lại đột nhiên tỏ ý muốn kết hôn, Chu Phù cũng không biết, chỉ biết tốc độ Thẩm gia dùng để đạp Vân gia ra giống như một cú sét đánh. Chu Phù chỉ có thể âm thầm thở dài. Hoang Hoang cũng không phải chưa từng phản kháng, lúc ấy mới thi đại học xong, cô điền nguyện vọng là ngành y, muốn thi vào khoa y của Đại học Thanh Hoa, điểm của ngành y rất cao nha. Nhưng thành tích của cô cũng có thể với tới, cha cô bắt cô học kinh doanh, đứa con trai vô dụng của bác cả nhà cô vất vả lắm mới học xong hai học kỳ, sau đó lại không thể không mua cho cậu ta một tấm bằng của một trường đại học gà mờ ở nước ngoài, rồi tốn không ít tiền để đánh bóng hình ảnh cho cậu ta. Ngoại trừ việc suốt ngày ăn nhậu chơi bời ra thì cậu ta có thể nói tiếng Anh khá trôi chảy vì hay giao du, đưa đón các em gái ngoại quốc. Vào thời điểm đó, việc kinh doanh của Thẩm gia gặp khó khăn, cha của Hoang Hoang muốn cô ấy bớt giận để về công ty phụ giúp ông ấy trong tương lai. Hơn nữa đối với gia đình bọn họ, học y thật sự là một lựa chọn bình thường, kinh doanh mới là lựa chọn tốt nhất. Thực chất, bọn họ không muốn Thẩm Lâm Hoang thích bất kỳ thứ gì, muốn thứ gì cũng bị họ đè xuống, chỉ có như vậy họ mới có cảm giác chế ngự được cô. Bọn họ không có ý định cho cô thi đại học như bình thường, học tới lớp 11 thì chuẩn bị cho cô ra nước ngoài học dự bị đại học 2 năm sau đó trực tiếp vào thẳng một trường đại học, ở nước ngoài luôn. Hoang Hoang lúc ấy muốn học y, không nghĩ đến chuyện đi du học, nên tính tới tính lui cố ý bỏ lỡ buổi phỏng vấn, cuối cùng vẫn phải thi đại học như bình thường. Cô tính đến lúc điền nguyện vọng phải thật cứng rắn để không bị ép buộc phải đi. Không ngờ cuối cùng vẫn bị bắt đi, thậm chí cô còn bỏ nhà ra đi, dọn đến ở nhà Chu Phù, mẹ cô hai lần gọi điện đến khóc lóc với cô rằng sao đột nhiên cô lại không hiểu chuyện như thế. Cha cô còn mắng cô là đồ vô dụng, có bản lĩnh thì cả đời này đừng về nhà. Mày nhìn mày xem được việc gì không? Một năm tao tốn mấy chục vạn cho mày đi học dương cầm, học cưỡi ngựa, còn mời thầy lễ nghi về dạy cho mày, có xe chuyên dụng đưa đón mày từ trên xuống dưới, từ tài xế, đầu bếp đến bảo mẫu đều vây quanh mày, chi nhiều tiền như vậy để bồi dưỡng đào tạo mày, xong rồi mày muốn đền đáp tao bằng cách bỏ nhà ra đi sao? Cánh của mày cứng cáp rồi. Cảm thấy mình có thể tự bay, bưng chén lên muốn ăn cơm, bỏ chén xuống lại muốn tự do, mày tự hỏi xem, đời nào có chuyện tốt như vậy? Sau đó, mẹ cô với cha cô kẻ xướng người họa, người diễn vai phản diện người lại dỗ dành cô, cha con cũng không phải người sắt đá gì, biết con có ý kiến riêng của mình, nhưng cha mẹ sao có thể hại con cái. Con cũng không phải không biết tình huống của nhà mình, mẹ và cha con không nói cho con biết hoàn cảnh của cha con ở công ty khó khăn cỡ nào, đừng nhìn ông ấy ở công ty làm phó tổng giám đốc, nhưng ở trước mặt bác cả con vẫn thấp hơn một cái đầu. Anh họ thứ hai của con tuy không biết cố gắng nhưng anh họ đầu đúng thật đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, tương lai tiến vào tiếp quản công ty thì hoàn cảnh của cha con chẳng phải khó khăn hơn sao? Con không muốn học quản trị thì đi học kinh doanh, kinh tế, tại sao một hai cứ phải học y làm gì? Con có thể suy nghĩ vì cha con một chút không? Cha con bồi dưỡng con như vậy cũng không phải vì lợi ích của bản thân ông ấy, những thứ mà các quý nữ danh viện có, con cũng có, con đầu óc thông minh biết lựa chọn cái nào là tốt. Vì sao lại chọn một hoàn cảnh xa lạ mà cha mẹ chưa từng suy xét tới chứ? Con có thật sự suy xét không hay là tùy hứng chọn lựa? Hiển nhiên, Thẩm Lâm Hoang đã bị thuyết phục. Không phải cô đồng tình với quan điểm của mẹ, mà là cô chợt nhận ra quãng đường của một người là hình chiếu của vô số người bên cạnh. Cô còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể kiên định thẳng tiến không lùi, bất chấp tất cả, chắc chắn cô không có cách nào chịu đựng được cái giá của sự phản kháng. Tâm cô cũng không phải làm từ sắt đá hoàn toàn. Thay vì phải chịu đựng những lời buộc tội, khiến cho cảm giác tội lỗi nảy sinh trong lòng thì việc chấp nhận sự sắp xếp chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đây chính là kinh nghiệm được tích lũy từ nhỏ đến lớn của cô. Sau một tiếng cân nhắc, cô liền dọn đồ trở về nhà. Trước khi đi, cô bình tĩnh nói với Chu Phù, Hàn Giai Hàm học tập không tốt, cứ nghĩ làm phú nhị đại là được rồi. Mẹ cô ấy cảm thấy xấu hổ nên đưa cô ấy ra nước ngoài học nghệ thuật, nhưng tiếng Anh của cô ấy quá kém, đã thi IELTS 2 lần, nghe nói ngày nào cũng ở nhà khóc. Lâm Mặc Âm muốn học biểu diễn ở học viện điện ảnh, ngoại hình cô ấy khá đẹp lại còn học múa từ nhỏ, nhưng gia đình không muốn cô ấy xuất đầu lộ diện nên cho dù như thế nào cũng không cho cô ấy đi thi tuyển chọn, tớ còn nghĩ bản thân mình làm tốt hơn thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Đáng tiếc là không có, từ trước đến nay tớ làm chưa đủ tốt. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Lâm Hoang xác định vào công ty gia đình, cô dựa vào thực lực của bản thân mà làm xoay chuyển thế cục bằng dự án chính của công ty. Anh họ lớn của cô hoàn toàn đối đầu với cô, nói gì cũng chèn ép cô. Cô quá mạnh mẽ, tính tình cũng quá lạnh lùng, lúc nào cũng khiến bọn họ có cảm giác không thể khống chế cô. Thế nên làm cho cả nhà bác cả cô cảm thấy bất an. Sau đó bọn họ bắt đầu nghĩ cách gả chồng cho Thẩm Lâm Hoang, thứ nhất có thể thuận nước đẩy thuyền đá cô ra khỏi công ty, thứ hai lấy lợi ích từ liên hôn thương mại là điều đương nhiên. Nói một cách hoa mỹ, chọn cho cô ấy một cậu trai trẻ anh Tuấn làm đối tác hợp tác là tốt nhất. Gia đình có khả năng tốt nhất trong tầm ngắm của Thẩm gia chính là Vân gia, nhưng đứa con gái riêng của Vân Triều chính là cái gai trong mắt khiến ai ai cũng khó chịu. Mẹ Thẩm Lâm Hoang cũng do dự, nếu gả cô qua đó sẽ mang tiếng xấu, Hoang Hoang cũng khó xử, cô bé kia bị Vân gia chiều chuộng đến mức ương ngạnh. Nếu Hoang Hoang gả qua đó quả thật chức mẹ kế này cũng khó làm, cha Thẩm Lâm Hoang lại không quan tâm chuyện đó, nói loại chuyện hôn nhân này có thể giải quyết cùng với nhau. Làm sao có thể hoàn toàn dựa vào tâm ý? Một đứa con gái có năng lực sẽ không thể không trị được một đứa bé. Lúc ấy Thẩm Lâm Hoang cực kỳ bất lực, cô sớm biết cuộc hôn nhân của bản thân sẽ không được tự do, nhưng không ngờ khó chịu đến vậy. Cô cũng đã từng nói với mẹ, mẹ, con không có suy nghĩ sẽ lấy chồng đâu. Con không có hứng thú với con trai nhà họ Vân, kết quả lại đổi lấy sự thuyết giáo của mẹ cùng sự trách móc của cha. Thẩm Kính Đình nói, sao mày ấu trĩ thế hả con? Mày gả qua đó, chỉ cần duy trì cuộc hôn nhân này mấy năm, chờ Thẩm gia gắng gượng hết giai đoạn này, mày ly hôn hay ở lại đều do mày quyết. Mấy ngày liền, Thẩm Lâm Hoang chống đối bằng cách im lặng, sau đó gia đình cô phải lùi một bước. Mẹ Trình Chi Lâm nói, vậy thử hẹn hò hai ngày xem sao, nói không chừng sẽ thích nhau đấy. Nếu hai người các con thật sự không thích đối phương, cha mẹ có thể bắt ép ư? Bọn họ chưa bao giờ bắt ép cô, chỉ là luôn thể hiện ở mọi nơi rằng, con làm như thế này mới là tốt nhất. Lục Nhiêu đối xử tốt với cậu như vậy thì tớ an tâm rồi. Chu Phù vẫn hơi lo lắng nhưng đợi cậu vào công ty sẽ lại tiếp tục một trận ác liệt. Thẩm Lâm Hoang nghe không hiểu, hả? Cậu không hiểu rõ về loại tập đoàn gia đình, phe phái trong Lục thì phức tạp, cậu thì mới vào đã làm giám đốc, cậu hiểu rõ chỗ đó là chỗ nào sao? Mấy người đó lại không phải là thư ký của mấy công ty nhỏ bình thường, tất cả đều là thân tín bên cạnh Lục Nhiêu, đó gọi là quân cơ xứ, giỏi nhất là thạc sĩ hệ chính quy, kém nhất cũng nằm trong top 10, trong đó người có bằng cấp không hiếm lạ gì. Ở trong đó mấy năm, rồi qua chi nhánh làm giám đốc hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu không phải cậu và Lục Nhiêu liên hôn thì sao có thể để cậu ngồi vào vị trí đó, đoán chừng có không ít người nhìn chằm chằm cậu đó, cậu cẩn thận một chút thì hơn. Vấn đề này Thẩm Lâm Hoang không nghĩ đến. Ở công ty của Thẩm gia, cô vẫn luôn bị chèn ép, không thể đụng đến việc kinh doanh chính. Cha cô từng mắng sau lưng bác cả vài lần, nói bác cô rõ ràng là một tên đạo tặc, cô ở trong công ty không thể phát huy hết khả năng. Thực ra nếu cô lấy offer của công ty khác hoàn toàn không khó, nhưng không thể nào để mất thể diện, trong nhất thời không tìm được lý do thích hợp để nhảy ra khỏi Thẩm thị, đánh thẳng vào mặt bác cả như vậy có thể bị người khác chế giễu. Sau khi Thẩm gia liên hôn với Lục gia, cha Thẩm mặt dày mày dạn đề cử với Lục gia, hỏi có thể sắp xếp Thẩm Lâm Hoang tiến vào công ty coi như có cơ hội rèn luyện hay không. Còn nói Thẩm Lâm Hoang đã nghiên cứu rất lâu về thị trường mà Lục thị đang hướng tới, cộng thêm mấy lời linh tinh tương tự. Cha Thẩm không mong đợi gì vào việc Thẩm Lâm Hoang có thể tiến vào công ty mẹ của Lục thị, nhưng Thẩm Lâm Hoang vào những chi nhánh khác cũng có thể học thêm nhiều thứ, tổng thể còn tốt hơn so với ở lại cái vỏ rỗng Thẩm thị. Ông cụ Lục thật ra rất hào phóng, đây cũng chả phải chuyện gì lớn, sắp xếp cho cháu dâu một vị trí công tác, điều đó quá dễ dàng. Chỉ là Thẩm Lâm Hoang không biết rằng, chức vụ của cô là do Lục Nhiêu bố trí, cho cô vào làm giám đốc cũng là chỉ thị của Lục Nhiêu. Ngày hôm sau, khi Thẩm Lâm Hoang đến nhận chức, không ai trong công ty biết đây là vợ mới cưới của tổng giám đốc, chỉ biết đây là nhân viên mới tới. Chẳng qua là không thông qua phỏng vấn, cũng không thông qua khảo thí, ban nhân sự bên kia cũng ngỏ ý hồ sơ của cô là do tổng giám đốc trực tiếp đưa lên. Hiển nhiên là một bình hoa. Chào trợ lý Trình, tôi là Thẩm Lâm Hoang, cô hơi khom lưng chào Trình Lẫm, người sẽ dẫn dắt cô. So với những người đang nhìn, Trình Lẫm đã gặp qua Thẩm Lâm Hoang, anh nhớ rõ tin tức đầu tiên được nhận trong đêm tân hôn của Tổng Giám Đốc là, đẩy lùi mấy công việc sắp tới lại, tôi phải đi hưởng tuần trăng mật với vợ. Trình Lẫm lúc ấy không ngừng kêu khổ, trong tập đoàn đang có nhiều việc bị bê bối, Tổng Giám Đốc nghỉ kết hôn được 2 ngày. Trong tay anh đã cầm rất nhiều tài liệu chờ Tổng Giám Đốc ký tên, nhưng con người Lục Tổng không kiên nhẫn nhất là khi bị người khác hỏi tại sao, cho nên anh cũng chỉ có thể nuốt xuống câu nghi vấn, đành phải trả lời vâng. Rồi đến ngày thứ tư, vì chuyện của Trương Đổng, anh ta phải bất đắc dĩ đến nhà Lục Tổng một chuyến. 5 phút chờ đợi trước cửa nhà chắc chắn là 5 phút dài nhất trong cuộc đời anh. Sau đó cửa điều khiển từ xa được mở ra, anh đi tới phòng khách, đợi gần 20 phút, Tổng Giám Đốc mới từ trên lầu đi xuống. Khuôn mặt bất mãn, chuyện gì, anh ta đành phải giải thích càng ngắn gọn càng tốt. Dự án mở đầu là một hạng mục lớn, vẫn luôn do Lục Tổng tự mình theo dõi, Trương Đổng còn là một người rất tỉ mỉ, cho dù là Tần Tổng, khả năng cao cũng không thể xử lý được. Cũng may Lục Nhiêu không trách cứ anh ta, chỉ từ, bấm điện thoại nội bộ, cầm điện thoại xuống hộ tôi. Thẩm Lâm Hoang còn đang mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ, cầm điện thoại đi xuống. Cô tận lực kéo áo để che đi mấy dấu vết dày đặc ở cổ nhưng thật sự không che được. Trình Lẫm không dám ngẩng đầu lên nhìn lâu, nhưng mấy người như bọn anh có trí nhớ rất tốt, cho dù chỉ là thoáng qua. Âm thầm suy nghĩ trong lòng, tuy liên hôn, nhưng nhìn điệu bộ này. Đoán chừng Lục Tổng không phải không tình nguyện, vì thế lúc này anh ta vội vàng gật đầu, khách sáo rồi. Tôi dẫn cô đi tham quan tầng 49 một chút, trợ lý Trình là cánh tay đắc lực bên cạnh Tổng Giám Đốc. Đôi khi sẽ thay mặt Tổng Giám Đốc đi làm việc ở các chi nhánh, địa vị coi như ngang hàng với Giám Đốc, được các quan chức cấp cao hoan nghênh, tuyệt đối không lơ là, vì thế, trên người trợ lý Trình tỏa ra khí chất cao quý, lạnh lùng, đều nhìn mọi người như kẻ ngốc, ngoại trừ Tổng Giám Đốc thì trợ lý Trình cũng là một người mặt lạnh như tiền, không chút biểu cảm, cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng lúc này thái độ đối với người mới thật sự, hòa nhã, đã là người của Tổng Giám Đốc thì phải có mắt nhìn. Cho dù là có chỗ dựa hay có năng lực đều không thể xem thường được, bên này là phòng hội nghị lớn, thường không dùng đến. Cuộc họp tổng kết hàng quý sẽ được tổ chức tại đây, còn phòng họp số 2 này có thể chứa khoảng 100 người, thường thì Tổng Giám Đốc sẽ họp ở bên này. Bên này là phòng cho khách quý, dùng để tiếp đãi những khách hàng quan trọng, tiếp đó là khu nghỉ ngơi, phòng trà nước, phòng vệ sinh, văn phòng Tổng Giám Đốc là một tầng độc lập, có hệ thống nhân sự và hành chính riêng. Nhận người đuổi người đều do bên đó toàn quyền phụ trách, người lãnh đạo trực tiếp cũng chỉ có mình Lục Tổng. Tầng của Tổng Giám Đốc là một tầng lớn, tầng 49 ở dưới là dành cho ban thư ký, dưới nữa là ban hậu cần, hành chính và nhân sự, công việc chính là soạn thảo văn bản, đưa lên cho Tổng Giám Đốc rồi truyền tải xuống dưới, mọi thứ đều phối hợp với công việc của Tổng Giám Đốc, phản hồi hiệu quả mọi thông tin, truyền đạt chính xác các chỉ thị của Tổng Giám Đốc và các quyết định của công ty đến các phòng ban khác nhau. Trình Lẫm nói rất tỉ mỉ, Thẩm Lâm Hoang học quản lý hành chính cũng đến cấp bậc thạc sĩ, đại khái mấy quy trình vận hành cùng với chức năng của mấy phòng ban cô cũng đã nắm rõ, chỉ cần tập trung lắng nghe các quy định và chi tiết của một số doanh nghiệp cá nhân hóa. Mấy ngày nữa sẽ có chuyên gia đào tạo đến hướng dẫn cô, không cần lo lắng, cuối cùng Trình Lẫm còn gọi chuyên gia hướng dẫn đến cho cô làm quen. Thẩm Lâm Hoang lại lần nữa khom lưng cúi người, vất vả rồi. Trình Lẫm đặc biệt nhớ lại cái cúi người 90 độ. Nội tâm điên cuồng gào thét mong cô đừng làm khó anh ta nữa, trên mặt chỉ có thể duy trì vẻ không có gì, Lục Tổng không tỏ thái độ gì, anh ta cũng chỉ có thể làm như không có gì đối đãi với phu nhân như nhân viên. Nhưng cũng chẳng thể giấu lâu được, hôn lễ của Tổng Giám Đốc không làm lớn, không mời người ngoài chỉ mời người trong gia đình và bạn bè thân thiết, thậm chí không có người trong công ty. Hôn lễ lần này diễn ra khá vội vàng, Tổng Giám Đốc có vẻ nóng lòng muốn kết hôn, người ngoài đều truyền tai nhau rằng Lục gia coi thường Thẩm gia. Trình Lẫm cảm thấy không giống như vậy, nhưng nguyên nhân ra sao chỉ có mình Tổng Giám Đốc biết, bởi vì quá vội vàng nên thông báo trong tập đoàn chưa được phát ra, cũng như không để lộ quá nhiều tin tức, cho nên đừng nói nhân viên bình thường đến cả mấy nhân viên cấp cao cũng không biết Tổng Giám Đốc đã kết hôn. Nếu phu nhân không ở trong công ty thì tốt, nhưng nay lại làm việc ngay dưới mí mắt của Tổng Giám Đốc, việc này khó lòng mà giấu. Nghĩ thầm, Tổng Giám Đốc không sợ lớn chuyện, sắp xếp phu nhân đến làm việc ở đây. Đám người ở hội đồng quản trị mà biết, đoán chừng sẽ nhảy dựng lên mất. Mấy người đó cực kỳ bất mãn với cuộc hôn nhân giữa Lục Tổng và Thẩm gia, cưới một bình hoa vào nhà còn chưa tính, gia thế cũng chẳng có, thêm nữa Lục gia hiện tại không cần dựa vào hôn nhân để đạt được mục đích. Ý đồ của Thẩm gia phơi bày chói lọi tại đó, thật không biết, trong đầu Lục Nhiêu chứa cái quái gì vậy, Những lời này do chính tai Trình Lẫm nghe được, nghe xong truyền đạt nguyên vẹn cho Lục Nhiêu, Lục Tổng không chỉ không mắng người mà còn khen ngợi. Mấy ngày sau đó, Thẩm Lâm Hoang cũng chưa từng gặp lại Lục Nhiêu, cô vẫn luôn chăm chỉ học tập, làm quen với công việc của văn phòng chủ tịch. Mấy ngày này Lục Nhiêu không có ở công ty, Thẩm Lâm Hoang không có tư cách xuất hiện trước mặt anh, nên cũng không có gặp phải. Lúc đó, Thẩm Lâm Hoang cũng không được phân công cụ thể, chỉ làm vài việc hành chính và hậu cần linh tinh như bưng trà rót nước, đánh máy, chủ yếu vẫn là làm quen các công việc văn phòng. Trước cánh cửa pha lê trong suốt của văn phòng chủ, mọi người như đang trong trận chiến, ai nấy đều bận bận rộn rộn việc của mình. Trong văn phòng có tổng cộng 7 người, cộng thêm nhân viên mới Thẩm Lâm Hoang và Trình Lẫm nữa là tổng cộng 9 người. Trình Lẫm tuy thuộc văn phòng tổng giám đốc nhưng cả ngày anh đều đi theo bên người Lục Nhiêu, phụ trợ công tác của Trình Lẫm là Amanda, nhưng thực chất Amanda là trợ lý của Trình Lẫm. Amanda làm việc khi Trình Lẫm đi vắng, khi ấy cô mới làm việc trực tiếp với cấp trên. Hai vị này chủ yếu làm việc trực tiếp với Lục Nhiêu, 6 người còn lại có trách nhiệm riêng, phân công lao động cực kỳ chi tiết và rõ ràng, giống như lời Chu Phụ đã nói, toàn bộ công ty hầu như không có bí mật gì trong văn phòng tổng giám đốc. Tất cả các doanh nghiệp cốt lõi sẽ xuất hiện tại đây, vì vậy, bạn sẽ ký một thỏa thuận rất nghiêm ngặt về việc không tiết lộ thông tin trước khi tham gia. Buổi tối trở về nhà, Thẩm Lâm Hoang vẫn không thấy Lục Nhiêu đâu, mấy ngày nay anh đều ở bên ngoài. Thật ra mỗi ngày quản gia Chu đều sẽ báo cáo với cô, tiên sinh nói hôm nay muộn quá rồi, cậu ấy sẽ ở lại chung cư Thiên Phong Ngọc Hồ, đêm nay không về. Tiên sinh nói cậu ấy đi công tác ở Du Thành, ngày kia mới trở về Tân Thành, đêm nay có tiệc xã giao, tiên sinh ngủ ở khách sạn. Buổi tối, khi Thẩm Lâm Hoang nằm trên giường, cô chợt không hiểu anh ấy như này là đang cố ý báo cáo hành trình sao, nghĩa vụ vợ chồng, vậy cô có cần thông báo hay không? Việc kết hôn không nằm trong khả năng của cô, với những việc không nằm trong khả năng cô thường hay lo sợ. Mà việc này lại không có phương pháp học tập nào cả, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến những lúc anh ở đây, rõ ràng anh kiệm lời nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ cao, cho dù ở chỗ nào trong nhà cô cũng cảm nhận được sự có mặt của anh. Thế nên bây giờ anh không có ở nhà làm cho cô cảm thấy có chút quạnh quẽ. Cô ôm lấy chăn, mùi hương của anh vẫn còn vấn vương trên chăn, không thể nói rõ đó là hương vị gì. Có chút lạnh lạnh của hương tuyết tùng, đoán chừng anh đã dùng huân hương để xông quần áo, hoặc là dùng nước hoa có mùi như này. Hôm đó cô dọn dẹp quần áo của anh, cũng ngửi thấy mùi hương này trên bộ quần áo, hương vị ấy khắc sâu vào ký ức cô nên càng khiến tâm trạng Thẩm Lâm Hoang có chút rối loạn. Không rõ rốt cuộc Lục Nhiêu đang nghĩ cái gì. Cô cũng đã bày tỏ rất rõ ràng, nhưng phản ứng của anh lại chẳng giống cô nghĩ, đến đáp án cuối cũng không nói cho cô. Anh muốn duy trì cuộc hôn nhân hời hợt này không đây? Cô không chắc bản thân phải ứng phó với chuyện này như thế nào. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô cũng đã phải chịu sự trả thù từ việc từ chối anh 9 lần đó, hai người cũng đã thanh toán xong. Về phần chung sống hòa hợp như thế nào, hai người đành đi từng bước một vậy. Mẹ cô nhiều lần gọi điện đến dặn dò phải đối xử tốt với Lục Nhiêu. Chu Phù đôi khi sẽ lo lắng cô phải chịu ấm ức, nhưng bọn họ đều không thật sự hiểu Thẩm Lâm Hoang. Đối với Thẩm Lâm Hoang mà nói, cô sẽ không vì đây là cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt mà chán ghét Lục Nhiêu, và cũng không vì cha mẹ bắt ép nên mới đi lấy lòng Lục Nhiêu. Cô đã đáp ứng liên hôn, việc cha mẹ và bác cả có thể kiếm lời được bao nhiêu từ việc này cô không quan tâm, cô cũng không cao thượng đến nỗi hy sinh hết thảy lợi ích vì gia tộc. Cô và Lục Nhiêu là vợ chồng thì cũng chỉ là vợ chồng. Lục gia bên kia gọi điện đến nói muốn bọn họ về nhà tổ phía nam ăn cơm. Quản gia Chu nói, tiên sinh nói 6 giờ tối nay sẽ đến đón cô. Buổi chiều, Thẩm Lâm Hoang tan tầm lúc 5 giờ tròn, về đến nhà đã là 5 giờ 20, cô nàng đi thay quần áo, phòng thay đồ đầy màu sắc rực rỡ, có đủ các loại giày dép quần áo túi xách, tất cả đều là size của cô. Không biết việc này là yêu cầu của Lục Nhiêu hay do chủ ý của quản gia Chu. Nói chung là cô không có hứng thú gì hết. Chọn đại một bộ đồ có thể mặc đi gặp người lớn trong nhà, rồi lại trang điểm nhẹ nhàng. Trong lúc cô đang đợi xe của Lục Nhiêu đến đón thì nhận được điện thoại của mẹ. Vẫn như cũ hỏi chuyện cô với Lục Nhiêu thế nào, cô trả lời khá tốt, mẹ cô liền tươi cười vui vẻ, vậy là tốt rồi, hai vợ chồng hòa hợp là tốt, chờ mấy đứa sinh được một đứa con, tự nhiên sẽ thân thiết hơn. Nói đoạn thuận tiện dặn dò, nên sớm chuẩn bị có em bé đi, tốt nhất là một bé trai, đương nhiên không phải mẹ trọng nam khinh nữ. Chỉ là đối với Lục gia thì con trai vẫn tốt hơn, chân mày Thẩm Lâm Hoang đã nhíu đến mức có thể kẹp chết rồi, mẹ, Lục Nhiêu muốn dẫn con về nhà tổ phía nam, con cúp máy trước, được được, con bận trước đi. Thẩm Lâm Hoang ngồi trên sofa một hồi lâu, chà sát mặt để bản thân tỉnh táo lên đôi chút, sau đó chỉnh lại lớp trang điểm, Lục Nhiêu mới gọi điện thoại tới cho cô, ra ngoài, hai chữ, nói xong liền cúp máy. Thẩm Lâm Hoang nhìn điện thoại một lát liền đứng dậy đi ra ngoài, xe dừng lại trước hiên nhà, cô bước xuống hai bước, tài xế xuống xe giúp cô mở cửa ghế sau, khi cô không người ngồi vào ghế, Lục Nhiêu đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Trên ghế phó lái, Trình Lẫm quay xuống chào hỏi cô, chào phu nhân, Thẩm Lâm Hoang gật gật đầu, sau đó lại âm thầm tính toán, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Lục Nhiêu sau 6 ngày không thấy anh. Mấy ngày ở nhà, phần lớn đồ anh mặc là quần áo ở nhà hoặc đồ ngủ. Thậm chí có lúc còn không mặc gì. Lúc này, giày da áo vest tinh xảo, từ đầu tóc đến chiếc khuy măng sét cũng rất chỉnh chu, dường như đây mới thật sự là anh, xương quai hàm lạnh lùng có chút bạc tình, cùng với đôi mắt sắc bén. Toàn thân từ trên xuống đều là khí chất của người cầm quyền. Lục Nhiêu nghiêng đầu nhìn cô, tự như đang bất mãn với cách ăn mặc của cô, màu tối quá, đi gặp người lớn, khoa trương quá không tốt. Thẩm Lâm Hoang bình tĩnh phản bác, đây là lần đầu tôi về nhà tổ thăm dê. Ba mẹ, cô thiếu chút nữa đã nói ra tiếng gì, vì thế nhíu nhíu mày, xin lỗi, đây là thói quen, sẽ không có lần sau. Một lỗi sai cô sẽ không lặp lại lần thứ hai. Ánh mắt Lục Nhiêu rơi trên người cô một lát, thật ra trang phục hôm nay của cô khá ổn, trang sức kết hợp cũng rất đơn giản, tao nhã, đúng hợp với gu thẩm mỹ của trưởng bối, nhưng Lục Nhiêu lại thấy phiền vì vẻ ngoài không có chỗ chê này của cô. Gọi tôi, anh đột nhiên nói. Thẩm Lâm Hoang quay đầu lại nhìn, Lục Nhiêu nhìn cô. Tôi sợ đến gọi tôi cô cũng lỡ miệng, người không biết còn tưởng rằng hai ta không quen đấy. Nhất thời, cô không hiểu ý của anh, cô quen biết anh ấy ít nhất cũng đã 20 năm, không thể nào gọi sai tên anh được, Lục Nhiêu, hoặc là thân thiết thêm một chút, giống như bạn bè, người nhà thường gọi anh, Thập Nhất, giọng Thẩm Lâm Hoang mang theo chút bối rối, hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh. Trình Lẫm yên tĩnh như gà, không biết vì cái gì mà nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt này anh ta lại muốn cười. Nhưng thân là trợ lý thân cận bên cạnh Lục Nhiêu, bây giờ anh ta cũng không rõ Lục Tổng đang có ý gì. Tài xế trong suốt hành trình đều nhìn thẳng lái xe, xe lái ra cổng biệt thự, bảo vệ gác cổng nhìn thấy xe Lục Nhiêu đến, đứng dậy cúi chào, xe cứ thế đi về phía tây, ra tới đường lớn nhiều xe hơn. Lục Nhiêu vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ý muốn nghe bằng được đáp án. Nhưng Thẩm Lâm Hoang vắt óc mãi cũng không nghĩ ra cái gì khác, cô cảm thấy gọi là Lục Nhiêu cũng không sao. Cô cũng không ngại khi Lục Nhiêu gọi thẳng tên Thẩm Lâm Hoang của cô. Rốt cuộc cô vẫn không tưởng tượng được bộ dáng Lục Nhiêu gọi cô là Hoang Hoang, cô sợ mình sẽ xấu hổ, càng sợ anh sẽ xấu hổ. Nếu cô gọi anh là Thập Nhất thì thấy kỳ kỳ, bạn bè anh còn cố ý đối nghịch anh, gọi anh là Lục Thập Nhất, Lục gia nhiều con cháu nối dõi, Lục Nhiêu đứng thứ 11, tên đệm của thế hệ con cháu này thuộc tự của vua chúa, quá mức hiển hách, nên đã trực tiếp bỏ đi, lấy duy nhất cái tên. Người lớn trong nhà đều gọi anh là Thập Nhất hoặc Nhiêu Nhiêu, Thẩm Lâm Hoang lại không phải là trưởng bối của anh, gọi thẳng tên ra như vậy có chút không hay. Thẩm Lâm Hoang là một người tích cực, cô luôn ghi nhớ, cân nhắc từng lời nói hành động của những người quan trọng xung quanh, để tránh mắc sai lầm. Lục Nhiêu nhìn cô, cuối cùng lại thất vọng quay đầu đi, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, gọi là ông xã, đừng có lỡ miệng, Thẩm Lâm Hoang, Trình Lẫm, tài xế, trong xe yên tĩnh không tiếng động. Da đầu Thẩm Lâm Hoang tê dại, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, cực kỳ muốn hỏi Lục Nhiêu, anh đang nghiêm túc à? Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do cô không thể nói ra miệng. Vì vậy, cô tự ngẫm lại bản thân, có phải do tính cách của cô quá lạnh lùng, do đó sự thờ ơ đối với các cuộc giao tiếp đã kéo đến mối quan hệ hôn nhân này. Trong lòng cô cũng rõ ràng, cô và anh đều tự hiểu cuộc hôn nhân này chỉ cần duy trì vẻ bề ngoài là đủ. Lại nói từ góc độ Lục gia, cưới con gái Thẩm gia là một chuyện thiếu thể diện. Vì vậy việc muốn duy trì vẻ ngoài này lại càng tốn công hơn, cho nên đây là muốn cô cùng diễn vở vợ chồng kim điệp tình thâm. Lục Nhiêu là người cầm quyền đương nhiệm của Lục Thị, hẳn là hình ảnh cá nhân của anh liên quan đến toàn bộ công ty. Một hình tượng hôn nhân vẹn toàn đối với cá nhân anh cũng là một trợ lực rất lớn. Lục Nhiêu đương nhiên không biết suy nghĩ lung tung rối loạn diễn ra trong đầu Thẩm Lâm Hoang trong vài phút ngắn ngủi. Anh chỉ thích nhìn gương mặt luôn bình tĩnh kia phải xuất hiện những biểu cảm khác lạ khi đối mặt với những tình huống bất ngờ và không thể kiểm soát. Lúc này chắc Thẩm Lâm Hoang cũng không ý thức được việc chân mày mình đang nhíu chặt, đôi môi mím thẳng băng, mọi rối rắm đều viết hết lên mặt. Ngay lúc sắp xuống xe, dựa theo luận điểm của bản thân thuyết phục mình đây là một việc cần thiết, vì vậy sau nhiều lần diễn tập trong lòng, cô cũng mở miệng gọi một tiếng, ông xã, trước tiên tập luyện một chút. Thẩm Lâm Hoang cảm thấy giọng mình hơi căng thẳng. Im lặng điều chỉnh lại giọng, ông xã, nhưng lại có vẻ công thức hóa quá, cô vẫn luôn có tật xấu này, cô luôn có thể đảm nhiệm được nhiều việc khác nhau nhưng duy nhất việc liên quan đến phương diện tình cảm, vĩnh viễn đều không làm được. Cô nhớ Chu Phù từng nói, trước kia khi Chu Phù yêu đương thường xuyên nói với cô, cậu không hiểu à, giữa người yêu với nhau, gọi biệt danh là việc thú vị cỡ nào, cậu thử nghĩ xem, với người đàn ông cao to, lạnh lùng kia, mọi người đều cung kính gọi tên anh ta một cách nghiêm túc, chỉ có cậu có thể gọi anh ta là Tiểu Điềm Điềm, mà anh ta lại không tức giận, đã thế còn dùng ánh mắt dịu dàng không còn cách nào khác nhìn cậu, thật hạnh phúc a ha. Đương nhiên, Thẩm Lâm Hoang đến tận bây giờ cũng không thể hiểu được cái cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng cô có một ít kinh nghiệm đối với một vật thể duy nhất. Suốt thời thơ ấu cô đơn của cô, thứ duy nhất cô có và dành tình cảm trọn vẹn cho nó mà không bị ba mẹ ngăn cấm là một chú chó, Thẩm Lâm Hoang gọi chú chó kia là Ryan. Nó là một chú chó hoang, khi mang nó về rất lâu sau mới biết tên nó là Ryan, hơn nữa chỉ có Thẩm Lâm Hoang gọi Ryan nó mới phản ứng lại. Người giúp việc trong nhà nói, có lẽ nó cũng không biết tên của nó, chỉ bởi vì giọng của tiểu thư nên chú chó nghe thấy lập tức vui vẻ chạy tới, Thẩm Lâm Hoang cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất kiêu ngạo. Vì thế mỗi lần gọi Ryan, cô liền trưng ra bộ mặt tôi là người nó thích nhất. Thẩm Lâm Hoang với ý nghĩ muốn tìm kiếm loại cảm giác này, một lần nữa điều chỉnh ngữ điệu, gọi anh với chất giọng thân thiện nhưng không quá sáo rỗng. Ông xã, Lục Nghiêu nhìn chằm chằm cô nửa phút, đáy mắt có cảm xúc không thể giải thích được. Cuối cùng Thẩm Lâm Hoang cũng tìm được trạng thái, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi anh, như vậy được rồi chứ, Lục Nghiêu, xe một đường chạy thẳng vào sân, biệt thự kiểu Trung, mỗi bước là một khung cảnh. Tinh xảo tao nhã, bọn họ mới vừa đi vào cửa chính, đã có người giúp việc ra nghênh đón, Trình Lẫm lấy quà từ cốp xe ra, người giúp việc cầm lấy, mỉm cười chào hỏi Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoang. Một bà lão nói, khi thập nhất kết hôn cũng không khoa trương. Về nhà mà còn mang theo quà, từ khi còn trẻ bà lão đã đi theo bà nội đến chỗ này chăm sóc cuộc sống hàng ngày của người trong nhà, Lục Nghiêu cũng rất tôn trọng mà gọi bà một tiếng bà nội tưởng. Lục Nghiêu nâng cằm, hỏi... Mọi người đều ở nhà sao ạ? Bà nội tưởng đáp, ngoại trừ bác hai của con, tiểu thất tiểu ngũ ra thì đều đã trở về. Đột nhiên Thẩm Lâm Hoang cảm thấy hơi khẩn trương, cô không quá giỏi việc chung sống cùng người lớn, ham muốn khống chế của cha mẹ rất mãnh liệt, vì thế từ nhỏ cô đã dưỡng thành tính tình không bạo lực cũng không hợp tác, cư xử lạnh nhạt là thế mạnh của cô, còn việc làm thế nào để gần gũi với người lớn, cô cũng không quá am hiểu. Lục Nghiêu quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn phức tạp như cũ. Vừa nãy lúc Thẩm Lâm Hoang hỏi anh như vậy được rồi chứ, anh rất muốn cậy đầu cô ra, nhìn xem rốt cuộc bên trong có kết cấu thế nào. Thẩm Lâm Hoang vẫn còn đang thẫn thờ, sau đó đột nhiên Lục Nghiêu nắm tay cô, đặt lên khuỷu tay của anh. Lúc này Thẩm Lâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.